Vào tháng 9 năm nay, Việt Nam sẽ kỷ niệm 100 năm ngày sinh của nhà thơ Hàn Mặc Tử. Hàn Mặc Tử tên thật là Nguyễn Trọng Trí, sinh ngày 22 tháng 9 năm 1912 tại Lệ Mỹ, Đồng Hới, Quảng Bình. Ông mắc bệnh phong từ năm 1937 và mất tại Bệnh viện Quy Hòa, Quy Nhơn ngày 11 tháng 11 năm 1940 khi mới 29 tuổi. Hàn Mặc Tử đã làm thơ từ năm 16 tuổi, ban đầu với những bút danh khác, mà trong đó có những bút danh báo trước cuộc đời lận đận của anh, Phong Trần, Lệ Thanh, v.v. Ngay cả bút danh Hàn Mặc Tử cũng đủ nói lên thân phận cô đơn, lạnh lẽo, cuối đời của một chàng thi sĩ tài hoa nhưng bạc mệnh. Hàn Mặc Tử là nhà thơ tiên phong của dòng thơ lãng mạn hiện đại Việt Nam, người đã khởi xướng ra trường thơ loạn. Nhưng có lẽ một số người không biết hoặc không để ý rằng Hàn Mặc Tử sinh trưởng trong một gia đình công giáo. Anh là một tín hữu rất nhiệt thành. Anh đã viết cả một tập thơ đạo. Nhất là kể từ khi mắc bệnh phong, bắt đầu đối diện với cái chết, thơ của Hàn Mặc Tử càng mang đậm nét tâm linh. Cho nên bên cạnh những nghiên cứu, những sinh hoạt chuẩn bị cho kỷ niệm 100 năm ngày sinh của Hàn Mặc Tử, một nhóm ở Quy Nhơn do Linh Mục Võ Tá Khánh, tòa giám mục Quy Nhơn đứng đầu, hiện đang tuyển chọn các bài thơ cho một bộ sưu tập thơ công giáo để phát hành trong dịp kỷ niệm này. Từ Quy Nhơn, Linh Mục Võ Tá Khánh trả lời phỏng vấn RFI về sinh hoạt này. Xin kính chào cha Võ Tá Khánh. RFI Việt ngữ hôm nay rất vui mừng được tiếp chuyện với cha để nói về đề tài kỷ niệm 100 năm ngày sinh của nhà thơ Hàn Mặc Tử. Trước khi nói về những cái hoạt động sưu tập thơ công giáo để kỷ niệm 100 năm ngày sinh của Hàn Mặc Tử, thì xin cha có thể nhắc lại cho thính giả biết về cái vị trí và ảnh hưởng của nhà thơ Hàn Mặc Tử trong nền thi ca của Việt Nam ạ. Vâng, trước hết tôi xin được trân trọng kính chào quý thính giả đài RFI và xin cảm ơn anh Thanh Phương đã dành cho tôi được cái vinh dự chia sẻ đôi điều về nhà thơ Hàn Mặc Tử. Thì như anh biết đó, cái phong trào thơ mới nó rực sáng lên giữa thập niên 1930 với những nhà thơ tiên phong nổi tiếng Xuân Diệu, Huy Cận, Lưu Trọng Lư, Chế Lan Viên và Hàn Mặc Tử. Cuối năm 1940, Hàn Mặc Tử qua đời thì Chế Lan Viên đã thốt lên: mai sau những cái tầm thường mực thước kia sẽ biến tan đi, và còn lại cái gì, còn lại cái thời kỳ này được chút gì đáng kể thì đó là Hàn Mặc Tử. Cái câu nói đó đã thành một cái lời tiên tri. Khối lượng những cái bài viết, những cái số báo dành riêng, những sách nghiên cứu, bài ca, kịch bản và phim về Hàn Mặc Tử ngày càng nhiều, khó thống kê hết được. Chưa kể cái số lượng khách mỗi ngày vẫn tuôn đến viếng mộ nhà thơ. Cái sự kiện ấy đủ nói lên vị trí quan trọng và cái ảnh hưởng của Hàn Mặc Tử trong nền thi ca Việt Nam. Thì Hàn Mặc Tử, theo tôi, không chỉ là một trong những cái người dẫn đầu thơ mới, mà còn nổi bật như một ngôi sao sáng chói trên nền trời văn học Việt Nam. Thơ của anh giàu chất tượng trưng, nhưng mà chúng ta lại trực giác thấy là những cái tượng trưng ấy nó đặt nền trên sự thật, và nó đang tiết lộ cái sự thật của cuộc sống và cái sự thật của một cái cõi vô cùng. Cái hình ảnh mà Hàn Mặc Tử để lại đó là biểu tượng của nghệ thuật. Người ta vẫn nhắc đến anh ở trong bàn thành tứ hữu đó là Hàn Mặc Tử, Chế Lân Viên, Quách Tấn, rồi Yến Lan. Vâng, thưa cha Võ Tá Khánh, thì đối với những người công giáo, Hàn Mặc Tử cũng là một người công giáo, vậy thì cái nhà thơ đó đã để lại những cái dấu ấn gì đối với người công giáo ở Việt Nam? Anh hỏi về một nhà thơ tôn giáo thì về cái điểm này trước hết phải nói rằng mình không thể tách rời Hàn Mặc Tử khỏi bình phong của anh, không thể tách rời anh với lại cái sự đau khổ của anh, thì cũng không thể tách rời anh khỏi những cái cảm nghiệm Kitô giáo rất là sâu xa của anh. Cái đau khổ đã tạo nên cái đột biến cả về thơ lẫn về cái cảm nghiệm tôn giáo. Năm 1937 đó, thì sau khi mà biết rõ mình bị bệnh phong thì thơ của anh nghiêng về tôn giáo và trở nên hay đến cái độ xuất thần. Thưa đạo của anh cho thấy là anh có những cái cảm nghiệm tâm linh rất là sâu xa. Anh đã có thể chia sẻ dễ dàng với Bùi Tuân hay là Nguyễn Văn Xê là những người bạn đồng đạo. Còn đối với những người bạn bè khác thì anh cảm thấy lúng túng khi mà đưa cho họ xem những cái bài thơ đạo. Anh đưa thơ thì người ta cũng rất là thích. Nhưng mà trong cái bài quan niệm thơ đó thì anh đã phải thốt lên là không có lấy được một người hiểu mình. Vì họ không cùng một cái kinh nghiệm đức tin. Cho nên anh thấy khó diễn giải. Anh phải tìm cách này cách kia để mà giúp cho họ hiểu được phần nào. Vì thế cho nên tôi thấy rằng vì sau này anh vô tình để lại những cái chứng từ gây ngộ nhận cho cái thơ đạo của anh. Suốt 30 năm thì không có một cái đồng đạo nào lên tiếng giải thích thay cho anh. Thế nhưng mà rồi đầu những năm 1970 đó, thì học giả Võ Long Tê rồi giáo sư Đặng Tiến đã bắt đầu công bố những nghiên cứu của họ và giới thiệu thơ Hàng Mặc Tử dưới ánh sáng đức tin Công giáo, diễn giải cái hành trình tâm linh của nhà thơ. Sau năm 1975 thì nữ tu Nguyễn Thị Tuyệt ở Huế rồi bác sĩ Lê Văn Lân cũng đã trình bày kinh nghiệm tôn giáo của Hàng Mặc Tử. Rồi cụ Phạm Đình Khiêm với khảo luận linh hồn Hàng Mặc Tử thì đã so sánh Hàng Mặc Tử với Thánh Nữ Teresa Đồng Giê-xu. Sau năm 2000 thì Linh Mục Trần Cao Tường đã lý giải những cái kinh nghiệm của Hàng Mặc Tử như là những cái trải nghiệm ở một cái vùng biên thùy giữa vô cùng và hữu hạn và cho thấy cái thiên tài của nhà thơ là một quà tặng Thiên Chúa ban không. Rồi dịp dỗ 70 năm thì bản thân tôi cũng có tham gia trình bày sự biến đổi tâm linh Hàng Mặc Tử theo kinh nghiệm của dòng Cát Minh. Thì tất cả những cái bài viết ấy nó nói lên cái cảm nghiệm dần dần nó mỗi lúc một sâu hơn ở nơi cái tâm hồn của người Công giáo Việt Nam. Hiện nay thì những cái bài viết ấy nó đang rải rác và ít được biết đến, nhưng mà tôi nghĩ rằng khi được tập trung lại thì có lẽ nó sẽ đem lại một cái nhìn khá mới về Hàng Mặc Tử, về phương diện tôn giáo. Vâng, như vậy theo như cha nói thì do nhà thơ Mặc Tử bị bệnh phong, là người đã sống cận kề với cái chết rất là rõ, cho nên là cái niềm tin tôn giáo của anh đã ngày càng mạnh hơn. Thì chính cái tấm gương đối diện một cách dũng cảm với cái chết và có một cái niềm tin mãnh liệt như vậy thì có thể nó là một cái ảnh hưởng lớn đối với những người Công giáo nói riêng và người Việt Nam nói chung sau này. Anh nói rất là đúng, tức là theo tôi thì trước hết là Hàng Mặc Tử đã để lại cho nhiều người và cách riêng là những người đau khổ một cái tấm gương. Bởi vì khi mà vượt qua đau khổ với cái cõi lòng thanh thản thì nhà thơ đã để lại cái gương vui nhận cái nghịch cảnh để thuận theo ý của Thiên Chúa và phát huy cái tài năng. Hơn nữa là phát huy cái lòng tin, lòng trung cậy và cái lòng yêu mến. Thưa cha Võ Thoát Khánh, thì năm nay là ở Việt Nam đang ráo riết chuẩn bị dịp kỷ niệm 100 năm ngày sinh của nhà thơ Hàng Mặc Tử. Vậy thì theo cha biết, đã và đang có những cái hoạt động gì để kỷ niệm cái sự kiện này ở Việt Nam? Thưa anh, cái sinh nhật của Hàng Mặc Tử là ngày 22 tháng 9. Cho nên nếu có sinh hoạt gì lớn thì chắc là phải đợi tới tháng 9. Còn bây giờ mới là tháng 3. Cho nên chưa thấy động tình gì. Tuy nhiên là báo Sông Hương số tháng 3 năm 2012 đã chào mừng kỷ niệm này với bài viết của giáo sư Đặng Tiến về bài thơ Thôn Vĩ, rồi bài viết của tác giả Trương Đình Ngộ về thơ Hàng Mặc Tử. Thêm vào đó thì còn có nhạc của Phạm Duy và Khúc Dương về thơ Hàng Mặc Tử. Bên cạnh cái báo Sông Hương số tháng 3 đó thì trong một điện thư email, anh Trương Đình Ngộ cũng cho tôi biết là nhóm của anh đang chuẩn bị thực hiện đêm thơ kỷ niệm 100 năm Hàng Mặc Tử tại ba tỉnh Khánh Hòa, Ninh Thuận và Bình Thuận trong tuần lễ từ 16 cho đến 23 tháng 4. Ngoài ra thì chắc hẳn là cũng đã có và đang có những cái sinh hoạt khác mà tôi không được biết. Còn về cái bên trong cộng đồng Công giáo thì cũng đã thấy có những cái nỗ lực cá nhân hoặc là của từng người hoặc là từng nhóm nhỏ, cụ thể là hai nhạc sĩ Phạm Đức Huyến và Vũ Đình Ân đã giới thiệu trường ca Thánh Nữ Đồng Trinh Maria do hai vị phổ vào thơ của Hàng Mặc Tử. Rồi chương trình chuyên đề của Trung tâm Mục vụ Tổng giáo phận Sài Gòn thì có ý sẽ dành một cái buổi sinh hoạt với thơ của Hàng Mặc Tử. Rồi bản thân chúng tôi thì cái bộ sưu tập có một vườn thơ đạo đó, thì anh em trong ban biên tập cũng đang ráo riết làm cho nó kịp là để vinh danh Hàng Mặc Tử những cái dịp kỷ niệm 100 năm của anh. Vâng, thế thì cái việc sưu tập bộ thơ Công giáo để mà kỷ niệm 100 năm ngày sinh Hàng Mặc Tử thì đang được tiến hành tới đâu và được hưởng ứng như thế nào ạ? Thưa anh, bây giờ kết quả nó tương đối là tốt. Chúng tôi làm cái này là bởi vì thực ra là có một cái điều khá bất thường là có nhiều người Công giáo không biết Hàng Mặc Tử là ai và đừng nói là không biết đến cái thơ đạo của anh cũng như là của những người tiếp bước anh. Cho nên chúng tôi có mời gọi thì cho đến bây giờ cũng được hưởng ứng. Chúng tôi cố gắng thực hiện cái bộ sưu tập này để giới thiệu cho đại chúng công giáo biết đến cái dòng thơ đạo đã phát sinh từ Hàng Mặc Tử. Chúng tôi đang chuẩn bị 4 quyển, cái quyển đầu dành riêng giới thiệu Hàng Mặc Tử, tập trung vào cái mảng thơ đạo của nhà thơ. Rồi các quyển sau sẽ giới thiệu khoảng hơn 100 tác giả khác. Thì chúng tôi đã nhận được bài của trên 150 tác giả, nhưng mà cái số mà được chọn đó thì cũng khoảng chừng là 130, và còn thiếu những cái thông tin này kia, cho nên cái số mà sẽ có mặt ở trong bộ sưu tập thì khoảng trên 100. Thì chúng tôi ước mong là sẽ hoàn thành bản thảo vào cuối tháng 4 hoặc là đầu tháng 5 để còn lo giấy phép và in ấn cho nó kịp phát hành vào cái dịp kỷ niệm ngày sinh của nhà thơ. Vâng, thế thì nhóm của cha dựa trên những cái tiêu chuẩn nào để mà xét tuyển những cái bài thơ sẽ được đăng trong tập thơ đặc biệt đó? Tuyển tập của chúng tôi mang tên là Có một vườn thơ đạo. Nó dựa trên tuyển tập mỏng của Hàng Mực Tử cuối đời. Anh tuyển thơ của mình thành là tập thơ đời và thơ đạo. Thì bây giờ chúng tôi lấy từ cái ý đó. Thì như thế là cái tiêu chí là chúng tôi chọn những bài thơ đạo, tức là bài nói lên cái tâm tình cảm nghiệm của một người Kitô hữu. Thì đó là cái điểm thứ nhất. Rồi thứ hai, những cái bài thơ đó phải có một cái giá trị văn chương nghệ thuật tương đối, có cái cảm nghiệm chiều sâu của đời sống Kitô giáo. Hàng Mặc Tử là một người sinh ra ở trong một gia đình công giáo, và anh đã được rửa tội từ trong những ngày đầu của đời mình ngay tại nhà thờ Tam Tòa với cái tên thánh là Francisco Assisi, rồi được lớn lên, được đào tạo ở trong một gia đình công giáo. Chứng từ của các bạn bè của Hàng Mặc Tử cho thấy là anh là một người rất là ngoan đạo. Tuy nhiên về mặt thơ đó thì nó có một cái sự đột biến như tôi nói hồi nãy, đó là năm 1937 thì khi mà ảnh biết mình bị bệnh phong đó thì nó có một cái sự đột biến và thơ của ảnh trở nên rất là hay và nó nghiêng về thơ đạo. Cho nên cái phần mà cái quyển 1 của chúng tôi đó là để giới thiệu những cái bài viết về thơ đạo của Hàng Mặc Tử, cái chiều sâu của thơ đạo vào cuối đời của ảnh. Vâng, chúng tôi rất cảm ơn Linh Mục Võ Tắc Khánh đã trả lời phỏng vấn ngày hôm nay với Ban Việt ngữ RFI để nói về kỷ niệm 100 năm ngày sinh của nhà thơ Hàng Mặc Tử, và đặc biệt là hoạt động sưu tập bộ thơ công giáo để kỷ niệm sự kiện này do nhóm của cha phụ trách. Vâng, một lần nữa thì tôi xin cảm ơn đài RFI và kính chúc tất cả quý thính giả của đài được mọi điều tốt lành. Xin cảm ơn. Sương khói mờ nhạt. không về chơi thôn vị, nhìn nắng hang cau nắng mới lên, vườn ai mượt quá xanh như ngọc, lá trúc che ngang mặt chữ đi. Tình nào có đậm đà.